ta bỏ em rồi. Gió mang hương về giờ em.

Anh anh kia và tình yêu em cho anh ấy nhưng mà anh về bên em. Yêu em như a fan kid love day, nhưng mà cảm nhận tình yêu ta dừng ngoài trên môi khi em hôn môi anh đầy nhau. Không có happy ending, mỗi bên mình ta biết thêm trang mới nối dài câu chuyện. Chúc mừng đến sáng kia xanh biếc, xanh biếc. Hiện đang bên em nơi đây anh biết, anh biết. Bao đêm đã qua em vì có thêm chúng ta như lòng đã từng cố gắng. Mà đau đến cháy lòng.